Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 194. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đây là người câm sao? Di động lại vang lên lần nữa. Lộ Nam máy móc vươn tay, nhìn một chút biểu hiện cuộc gọi trên di động. Sắc mặt của anh lập tức càng thêm khó coi, giống như giây tiếp theo bão táp liền phải tiến đến. Tô Bác sợ tới mức rụt rụt bả vai. Anh đây là làm sao vậy? Nhưng mà vì Lộ Nam cao hơn cô hoàn toàn không nhìn thấy đến tột cùng là ai gọi điện thoại. Chẳng qua, cho dù là người khác gọi điện thoại cho cô, Lộ Nam cũng không đến mức tức giận như vậy đi. Chẳng lẽ, anh còn tức giận vì chuyện trong bữa tiệc khách sạn? Tô Bắc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân. Cô tức giận nhìn Lộ Nam. Đưa di động cho tôi. Tôi lập tức biến mất ở trước mặt anh. Tuyệt đối sẽ không chướng mắt anh. Lộ Nam nghe được lời nói của Tô Bắc, nhìn cô thật sâu. Ánh mắt anh sắc bén, như là một luồng sáng. Tựa hồ muốn nhìn thấu Tô Bắc. Anh nặng nề mở miệng. Bảo bối Hàn là ai? Bảo bối Lẫm lại là ai? Tô Bắc ngơ ngẩn. Vừa rồi là Tiểu Hàn và Tiểu Lẫm gọi điện thoại tới. Sắc mặt cô lập tức lạnh xuống. Lộ Nam, nhanh đưa điện thoại di động cho tôi. Chẳng lẽ anh không biết tôn trọng riêng tư của người khác sao? Lộ Nam mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Anh nhìn Tô Bắc, gần như cố chấp mở miệng. Bọn họ là ai? Tô Bắc nổi giận. Lộ Nam, tôi phát hiện, tôi và anh thật sự không có tiếng nói chung. Mặc kệ bọn họ là ai, đều không có một chút quan hệ nào với anh. Anh nhanh trả di động lại cho tôi. Lộ Nam đột nhiên hung hăng nhíu mày. Anh nhìn Tô Bắc. Tô Bắc, hôm nay nếu không phải tôi nhận được cuộc gọi này, tôi còn không biết cô lại còn liên hệ với nhiều đàn ông như vậy. Tôi hy vọng về sau, đừng để tôi lại nhìn thấy cô và người đàn ông khác có liên hệ thân mật như vậy. Nếu không, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lộ Nam nói xong, trực tiếp ném điện thoại di động vào trong lòng ngực Tô Bắc. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Bắc, đi về phía phòng của mình. Tô Bắc nhìn bóng dáng Lộ Nam, rất giống như là đang nhìn kẻ bệnh tâm thần. Anh tức giận như vậy, chính là bởi vì xem Tô Hàn và Tô Lẫm trở thành đàn ông sao? Anh đây xem như ghen sao? Nhưng dựa theo quan hệ như nước với lửa giữa bọn họ, anh không có khả năng ghen đi. Chẳng lẽ anh lại cho rằng chính mình ở sau lưng anh mang nón xanh cho anh sao? Tô Bắc lập tức có chút vô ngữ. Mỗi lần Lộ Nam như vậy, không chỉ có ấu trĩ, hơn nữa còn cực kỳ không đâu vào đâu. Mỗi lần đều làm trong lòng cô vừa nghẹn khuất vừa khó chịu. Tô Bắc suy nghĩ nửa ngày, cầm di động, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lộ Nam. Cô nói, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải mang chút màu xanh. Tô Bắc gửi tin nhắn xong, nhanh chóng chạy về phòng. Cô gần như đều có thể tưởng tượng được bộ dáng Lộ Nam nổi trận lôi đình khi nhìn thấy tin nhắn. Quả nhiên, gần như là cô mới vừa đóng cửa phòng lại, cô liền nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng vật nặng nện ở trên cửa. Tô Bắc nhịn không được rụt rụt bả vai. Người đàn ông này, tính tình thật đúng là lớn. Cô không sao cả bĩu môi. Đi đến ban công, cô mới không quản được đến tột cùng Lộ Nam suy nghĩ cái gì. Trước gọi điện thoại lại cho Tô Hàn và Tô Lẫm rồi nói, cách chương.